Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, thân thể bất tử, cho tới cái khác năng lực đặc thù, cũng là khá là biến thái. Thí dụ như huynh đệ đồng tâm cái năng lực này, có thể để cho 7 cái tiểu ải nhân trong khoảng thời gian ngắn đem tất cả sức mạnh cho mượn một cái trong đó, còn có chính là đốn củi công cái năng lực này. Để chúng nó đang đối mặt hệ gỗ sinh vật thì nắm giữ cực cường lực công kích. Đương nhiên, huynh đệ đồng tâm có chút lợi hại, mà đốn củi công đối với vệ tiểu bắc liền không có tác dụng gì. Bất quá, này 7 cái tiểu ải nhân nhược điểm cũng là rất rõ ràng. E ngại nhiệt độ cao, hỏa diễm thậm chí còn dầu liêu. Nhìn thấy điểm này sau khi... Vệ tiểu bắc lập tức liền kéo dài cùng tiểu ải nhân trong lúc đó khoảng cách. Đem thủy mặc đại thương đã biến thành thủy mặc đại cung. Sau đó lấy ra hỏa diễm tiễn, hướng về cái kia 7 cái tiểu ải nhân liền soạt soạt soạt bắn ra 3 mũi tên. Quả nhiên, những này tiểu ải nhân là e ngại hỏa diễm mân y vệ tiểu bắc hỏa tiễn vừa bắn ra. Cái kia 7 cái tiểu ải nhân không khỏi hét lên một tiếng. Nhấc theo búa lớn dĩ nhiên xoay người liền chạy. Này cảnh tượng, cũng làm cho vệ tiểu bắc có chút trợn mắt ngoác mồm ni bất quá cái kia 7 cái tiểu ải nhân. Chạy trốn nhanh hơn nữa, cũng không có hỏa tiễn hóa thành hỏa long nhanh. Trước sau không tới bán tức thời gian, hỏa long liền đuổi theo tiểu ải nhân. Thoáng qua trong lúc đó, hỏa long đập xuống ở tiểu ải trên thân thể người. Sau đó thân thể cuốn một cái. Phân biệt đem 3 con tiểu ải nhân quấn lấy, cháy hưng hực hỏa diễm trong nháy mắt liền đem cái kia 3 con tiểu ải nhân hóa thành to lớn bó đuốc. Không thể không nói, những này tiểu ải nhân nhược điểm xác thực là hỏa diễm nhiệt độ cao. Liền như thế một thoáng, cái kia 3 con tiểu ải nhân liền cũng không còn cách nào chạy. Thân thể to lớn trực tiếp liền một con ngã xuống đất. Trước sau không tới 10 tức thời gian. 3 con tiểu ải nhân liền bị đốt thành màu đen chất lỏng. Thành công rồi, vệ tiểu bắc trong lòng không khỏi vui vẻ. Sau đó chỉ huy cái kia 3 con hỏa long lần thứ 2 hướng về còn lại tiểu ải nhân nhào tới. Mà còn lại tiểu ải nhân lúc này cũng không chạy trốn. Nhưng là giơ búa lớn vươn mình đập tới. Ý đồ đem cái kia 3 con hỏa long đánh giết. Có thể này 3 con hỏa long ép cái thực thể. Mặc dù là mấy cái búa lớn đem hỏa long phách thành vài đoạn, nhưng hỏa long thoáng qua trong lúc đó bị đánh đoạn thân thể liền khép lại trở về. Sau khi liền đuổi theo còn lại mấy con tiểu ải nhân đưa chúng nó hết mức đốt thành bó đuốc. 7 cái tiểu ải nhân đều bị hỏa long giết chết. Bất quá, vệ tiểu bắc nhìn một chút điểm tiến hóa, không khỏi cười khổ một tiếng. Quả nhiên, này 7 cái tiểu ải nhân động họa thân thể bất tử là chân thực tồn tại. Chính mình đưa chúng nó hết mức giết chết sau khi, cũng không có thu được nên có điểm tiến hóa. Này nói cách khác, này 7 cái tiểu ải nhân cũng không có cái chết thực sự. Hỏa diễm trong chốc lát liền tắt, chỉ còn dư lại trên đất từng bãi không có một chút tác dụng nào màu trắng cho tàn. Đương nhiên, theo vệ tiểu bác, những kia tiểu ải nhân tức chính là có thể phục sinh. Đang bị đánh giết một lần sau khi, sợ rằng tổn thất cũng là không nhỏ. Ở trong khoảng thời gian sau đó, vệ tiểu bác đem tinh lực chủ yếu đặt ở lục soát cái kia to lớn nhà gỗ bên trên. Bất quá, lục soát kết quả để vệ tiểu bác thật đáng tiếc, ở 7 cái tiểu ải nhân tạm thời bỏ xuống sau khi... Này to lớn nhà gỗ hoàn toàn mất đi động họa hiệu quả. Đã biến thành một gian phổ thông đại nhà gỗ. Sau khi, bởi máu tanh rừng rậm không ngừng điều khiển máu tanh đại thụ xuất hiện. Vệ tiểu bắc đơn giản đem trong cánh rừng rậm này đại thụ hết mức phá hủy. Theo những cây to kia bị vệ tiểu bắc phá hủy, máu tanh rừng rậm đình chỉ công kích vệ tiểu bắc cử động. Đại khái nên tính là bị thương nặng. Đến lúc này. Vệ tiểu bắc thì lại mệnh lệnh những kia phổ thông gánh lưỡi búa. Không ngừng đem trong rừng rậm cây cối chém ngã. Tiến một bước suy yếu mảnh này máu tanh rừng rậm hoạt tính. Cuối cùng, khi này vùng máu tanh trong rừng rậm, ngực kính vượt quá 10 cm, cây cối bị phổ thông môn hết mức chặt cây nhất không. Sau khi Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy chính mình, điểm tiến hóa, gia tăng rồi 3.000 điểm mần ni máu tanh rừng rậm. Rốt cục triệt để tiêu vong. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc có thể xác định. Tuy nói ở đánh giết những kia máu tanh đại thụ thời điểm, Vệ Tiểu Bắc có thể từ mỗi khỏa máu tanh đại thụ trên người thu được 30 điểm tiến hóa. Nhưng lần này tính tăng cường 3.000 điểm tiến hóa. Không thể nghi ngờ chính là máu tanh rừng rậm bỏ xuống chỗ tốt. Chúng ta tiếp tục tiến lên, Vệ Tiểu Bắc nhìn sắc trời một chút. Lúc này cũng là chỉ là 2 giờ chiều khoảng chừng. Tòa tiếp theo thành thị Grand nhiều ngói cách nơi này khoảng chừng 13 cây em. Chạy đi cũng tiêu hao không mất bao nhiêu thời gian. Bất quá, cái kia Jerry hiện tại sắc mặt khá là trắng bệch. Đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì Jerry trước chịu đến mùi máu tanh cùng với bạo ngược nhuộm đẫm ảnh hưởng. Ý đồ muốn công kích bên người phổ thông. Kết quả, này Jerry liền phổ thông một bên đều không đụng tới. Liền bị phổ thông một quyền đánh vào vị bộ. Tướng trước ăn đi đồ ăn hết mức phun ra ngoài. Này sắc mặt làm sao sẽ tốt. Chờ đến Jerry từ loại kia ảnh hưởng bên trong lấy lại tinh thần sau khi đã bị phổ thông giang ở bả vai. Tiếp tục tiến lên, bất quá, không bao lâu, bước nhanh đi ở bờ sông Vệ Tiểu Bắc, liền nhíu nhíu mày, để phổ thông môn ở lại tại chỗ, mà chính mình thì lại bắt đầu gia tăng tốc độ về phía trước. Jerry đều không hiểu được là chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy phía trước có 7 cái người khổng lồ gánh búa lớn vọt tới. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc trước ở máu tanh trong rừng rậm cùng cái kia 7 cái tiểu ải nhân chém giết. Thì cảnh tượng, bởi khoảng cách khá xa, thêm vào đại thụ chặn lại rồi tầm mắt, cho nên Jerry ép cái liền chưa từng nhìn thấy những này dường như người khổng lồ như thế tiểu ải nhân, bất quá hiện tại mà, Jerry trái lại nhìn rõ ràng, không thể không nói. Những này tiểu ải nhân tạo hình thực tại khiến người ta nhìn có chút không quá thoải mái. Lại không nói cái kia dính đầy vết máu dơ bẩn đốn củi búa lớn. Chỉ chúng nói chúng nó tỏ rõ vẻ đại hô tử trên dính đầy các loại đồ ăn cho cạn. Mặt khác y phục trên người cái kia cỗ siêu mùi thối cách đến thật xa liền có thể đem người cách đêm. Cơm cho huân đi ra. Đương nhiên. Chết người nhất chính là những này tiểu ải trên thân thể người tỏa ra mùi máu tanh. Trực tiếp liền để Jerry con mắt bắt đầu sung huyết biến hồng. Cũng còn tốt, gánh Jerry phổ thông thời khắc chú ý người này. Nhìn thấy Jerry con mắt xuất hiện tình huống khác thường, cũng không chút do dự nào. Trực tiếp chính là một chưởng chém vào Jerry sau gáy trên. Đem trực tiếp cho khảm hôn mê bất tỉnh. Mà Vệ Tiểu Bắc lúc này bào chế y theo chỉ dẫn. Cũng không có cùng cái kia mấy cái tiểu ải nhân chém giết gần người. Trực tiếp lấy ra thủy mặc đại cung liền hướng về những kia tiểu ải nhân bắn ra mũi tên. Mũi tên rất nhanh sẽ chuyển hóa thành hỏa long, đem những kia tiểu ải nhân nuốt chửng. Sau đó những kia tiểu ải nhân lần thứ hai hóa thành to lớn bó đuốc. Thân thể ở trong ngọn lửa vặn vẹo dãy giụa. Ý đồ từ trong ngọn lửa chạy ra, nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, những này tiểu ải nhân dãy dụ hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Có thể đưa đến tác dụng chính là để hỏa diễm thiêu đốt đến càng tăng lên hơn liệt. Để cho mình quải đến càng nhanh hơn, nhìn thấy cái kia 7 cái tiểu ải nhân bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Vệ Tiểu Bắc trong lòng thở phào nhẹ nhõm mân y quả nhiên. Những này tiểu ải nhân lần thứ hai phục sinh, đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm nhận được những này tiểu ải nhân biến hóa. Mà những này tiểu ải nhân thực lực tựa hồ té rớt một phần. Xem ra, này tử vong đối với tiểu ải nhân thương tổn cũng không phải là không có. Mà là phục sinh sau khi thể hiện, dựa theo đạo lý như vậy xuống, cái kia 7 cái tiểu ải nhân nếu như chết nhiều mấy lần trước. Sợ rằng thực lực đó thậm chí sẽ rơi xuống đến 4 sao phổ thông đến. Mặt khác, theo tiểu ải nhân bỏ xuống phục sinh, chúng nó cái đầu cũng đang nhanh chóng xúc trong nước. Đương nhiên, 7 cái tiểu ải nhân cũng không sẽ nhờ đó mà triệt để bỏ xuống. Điểm này trái lại để Vệ Tiểu Bắc trong lòng khá là đau đầu. Dù sao, này bảy cái tiểu ải nhân tựa hồ liền quyết định Vệ Tiểu Bắc. Mặc kệ Vệ Tiểu Bắc hướng về phương hướng nào đi tới. Nhiều nhất 20 phút thời gian, cái kia bảy cái phục sinh tiểu ải nhân sẽ xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Gần giống như đối với Vệ Tiểu Bắc hành tung rõ như lòng bàn tay. À, lại một lần nữa xuất hiện bảy cái tiểu ải nhân. Thực lực đã suy nhược đến 4 sao phổ thông. Thân cao đã co lại đến không đủ 3 mét. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Khi này một ít ải nhân vừa xuất hiện, rất nhanh sẽ bị giết chết. Lần lượt xuất hiện tiểu ải nhân. Thực lực không đứt rời lạc. Khi này một ít ải nhân thực lực hiếm thấy rơi xuống đến 3 sao khủng bố thì Vệ Tiểu Bắc giết chết 6 cái tiểu ải nhân, nhưng đem cái cuối cùng tiểu ải nhân lưu lại. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải hoàn toàn không làm thương hại nó. Ở đem tứ chi dùng lưỡi búa chặt đi sau khi lấy ra một cái chuyên môn luyện chế đàn hồi mạng lưới. Đem cái này thân cao đã rơi xuống đến 1m8 tiểu ải nhân cho chụp vào trong. Cái này đàn hồi mạng lưới cấu tạo thoáng phức tạp một điểm. Có rất mạnh co giãn, nhưng bên trên thì lại bám vào có lít nhít trường châm. Mà những này trường châm nhưng là dùng long phần thạch luyện chế mà xong. Tiểu ải nhân vỏ chăn nhập đàn hồi mạng lưới sau khi bám vào đàn hồi mạng lưới sắc bén trường châm trong nháy mắt liền đâm vào đến tiểu ải nhân trong cơ. Thề, sau đó, chỉ cần cái kia tiểu ải nhân kịch liệt dãy giụa, như vậy dùng long phần thạch luyện chế mà xong trường châm liền sẽ nhanh chóng tăng lên nhiệt độ. Để này tiểu ải nhân ở vô cùng thống khổ đồng thời. Không cách nào khống chế thân thể. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc cũng chính là ở trong đầu đoán nghĩ ra được thủ đoạn. Bất quá bây giờ nhìn lại, cái này đàn hồi mạng lưới xác thực tốt hơn dùng, vừa sẽ không để cho tiểu ải nhân bị đốt thành cho bụi. Cũng sẽ không để cho tiểu ải nhân từ bên trong chạy trốn ra ngoài. Chỉ cần hai cái phổ thông, liền có thể đem này tiểu ải nhân khống chế, đợi đến tiểu ải nhân lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Số lượng đã giảm thiểu đến 6 cái, không nghi ngờ chút nào, có một cái bị Vệ Tiểu Bắc nắm lấy, còn lại tiểu ải nhân cũng không thể nào thay thế nó phục sinh. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Vệ Tiểu Bắc lần này trái lại quen cửa quen nẻo, không bao lâu liền đem còn lại tiểu ải nhân một lưới bắt hết. Hết mức đựng vào đàn hồi mạng lưới, ngay khi đem cái cuối cùng tiểu ải nhân va vào đàn hồi mạng lưới thời điểm. Vệ Tiểu Bắc cảm giác thế giới một thoáng liền thanh tịnh. Mà Jerry lúc này con mắt đã trừng lớn đến mức tận cùng. Muốn nói tiểu ải nhân tàn bạo, hắn tuy nói không có trực tiếp thấy được, nhưng cũng là biết đến. Có thể lợi hại như vậy khủng bố bảy cái tiểu ải nhân dĩ nhiên liền như vậy bị vệ tiên sinh bắt lại. Rồi, Jerry lúc này trong lòng không tên hiện ra từng tia một hào khí đến. Nguyên nhân rất đơn giản. Tuy nói nắm lấy tiểu ải nhân, chính mình không có ra nhất phần khí lực, nhưng mình cũng là người đứng xem a. Chờ sau khi trở về, nói ra, cục tình báo những kia đồng liêu sợ rằng sẽ vô cùng hối hận chính mình không có gia nhập vào. Bởi này bảy cái tiểu ải nhân dây dưa, ở bắt được chúng nó sau khi, sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn, Vệ Tiểu Bắc cũng có chút muốn nghiên cứu này bảy cái tiểu ải lòng của người ta tư. Cho nên đơn giản hạ lệnh, ngay tại chỗ đóng trại. Đương nhiên, cái này ngay tại chỗ đóng trại cũng không phải nói như cổ đại hành quân đánh trận như thế. Dựng đứng doanh trại cái gì? Hết thảy phổ thông cùng nhau ra trận, đang tiêu hao sau nửa giờ, liền trực tiếp ở khoảng cách bờ sông 7-8 mét nơi đào ra một chỗ dưới hang động. Chưa xong còn tiếp, hết chương.